Hệ thống game tại dị giới. Chương 126, đấu loại 4. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn kìa, là lão đại lên rồi. Tiểu ngư nhi kêu lên, tay chỉ vào không gian quan sát số 3. Cả đám đều nhìn vào không gian quan sát số 3. Là siêu nhân ca ca. Mẫu thân, người xem kìa, Nguyên Nhi nhanh chóng kêu lên. Vô cùng phấn khích quơ quơ hai nắm tay nhỏ. Chân mộc vuốt tóc con gái. Đoạn nhìn lên không gian quan sát số 3, ồ tiểu tử kia lên sàn rồi sao? Ha ha, hay lắm, để ta xem liệu có đủ tư cách làm cháu rể ta không? Quân Trấn Sơn vô cùng khí phách nói. Trên khán đài chính, hoàng gia vị trí, phụ thân, tiểu tử kia lên sân rồi. Hoàng Trấn Giang nhẹ giọng nói. Hoàng Thái gậy đầu, từ 3 năm trước đã biết tiểu tử này có người dạy dỗ. Để ta xem, sư phụ của tiểu tử này dạy hắn được những gì. Hoàng Trấn Giang hai mắt nhìn vào Hoàng Minh đứng đó. Hai mắt hắn không nhịn được rưng rưng. Vào ngày này 18 năm trước, hắn cũng là như thế đi lên sàn đấu. Một mạch đánh tới vị trí đầu, trở thành thiên tài của quốc gia. Hoàng Trấn Giang hai tay nắm chặt, tay hắn không ngờ có luồng linh khí chạy qua. Hoàng Minh không biết việc hắn lên sân lại có nhiều người chú ý như vậy. Đối thủ của hắn đã lên đài, thật đen đủi cho huynh đệ. Trận đầu đã gặp tên kia, tên thiếu niên ở hoàng gia thở dài, ngắn ngẩm nói, là Hạ Sán, thiên tài đứng đầu Hạ gia sao? Một tên khác nói, Hoàng huynh, ngươi gặp đối thủ mạnh rồi. Khôi Phúc cũng thở dài nói, Hoàng Minh không hề hay biết hắn bị đánh giá thấp đi cỡ nào. Đối thủ của hắn là một thiếu niên hai mắt sáng quắc, hai hàng lông mày rậm rạp, thiên tài đứng đầu Hạ gia, Hạ Sán, Hoàng Trấn Minh. Hoàng Minh rất quy củ báo tên. Hạ Sán nhíu nhíu mày, hắn chưa nghe qua hoàng gia có tên này, chắc chắn là một tên tép siêu không danh tiếng thôi. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi, Hạ Sán rất đắc ý nói. Hoàng Minh nghe hắn nói mà cảm thấy cạn lời. Mịa kiếp, còn bá đạo như vậy à? Chấm, Hoàng Minh cười khổ, nói, ngươi chắc chứ? Hạ Sán mặt vênh lên, nói, không phục sao? Không phục thì ta nhường ngươi 3 chiêu. Hoàng Minh mặt đã có ý cười. Nếu vậy, đa tạ, vụt, dầm, vù vù, khán đài tĩnh lặng, tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình. Chuyện gì vừa xảy ra? Hạ Sán bay một vòng cung cực đẹp. Bay khỏi sàn đấu, đã nằm bẹp dưới sân, không hề có dấu hiệu bò dậy được. Lão đại ác quá, Chu Du lắc đầu, cả bọn cười khổ, biết nói sao bây giờ đây. Khán giả vẫn chưa hiểu chuyện gì vặc diễn ra. Chuyện gì vậy, sao chưa đánh đã bay khỏi sàn rồi. Ta chỉ thấy tên áo thanh sam kia lao tới, tên áo lục kia đã bay khỏi sàn rồi. Ai nói ta nghe chuyện gì đi chứ? Một loạt khán giả kêu lên. Họ vốn là người bình thường, không theo kịp được, Hạ gia hai mắt mở to, thiên tài đứng đầu Hạ gia, luyện thể kỳ tầng 4 vậy mà bại, lại còn bại nhanh như vậy, gia chủ Hạ gia đứng bật dậy, bại rồi, tên tiểu tử hắn đặt niềm tin nhất bại rồi, hurra, siêu nhân ca ca thật mạnh, Nguyên Nhi hoan hô tung trời, nhảy nhót, chân mộc không rõ tình hình, nàng quay sang hỏi. Phu quân, ngươi có nhìn rõ không? Ta không thấy gì cả vậy. Gia chủ Ngân gia, miệng mỉm cười, đoạn nói, trong vòng một giây, tiểu tử kia đã tung ra 5 cái tát, 10 cái chọc lét, một cước đạp bay, thú vị, sao cơ, chân mộc há miệng nhỏ ngạc nhiên. Thật sự như lời nói. Tất cả cao thủ từ Ngân huyền cảnh đều nhìn ra được Hoàng Minh động tác. Luyện thể tầng 4 đánh gục luyện thể tầng 4 trong một giây sao? Càn Thiên Trụ có chút kinh hãi, thế nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thường. Một trận làm mọi người đều hoang mang, ở đâu ra một thớt hắc mã như thế này? Hạt giống có tiềm năng đạt quán quân vậy mà bị hạ một phát. Đối thủ hay lắm, Càn Thiên Biên hai mắt rực ý chí chiến đấu. Hắn cuồng chiến đấu, đối thủ càng mạnh, hắn càng mạnh. Không hổ là con trai Giang Thúc, Khôi Phú, mỉm cười, hai tay đan vào nhau bẻ răng rắc, Hoàng Minh chậm rãi xuống đài, một trận quá đơn giản, đến kỹ năng hắn còn chưa dùng nữa. khinh địch là tối kỵ của binh gia. Hoàng Minh cho hắn một bài học, đối thủ như này, hắn không muốn lãng phí thời gian. Lão đại, ngươi lại mạnh hơn rồi. Thật là ngươi đã đánh thế nào vậy? Mập mạp chạy đến hoan hô, mặt mũi hớn hở hỏi. Hoàng Minh cười cười, đoạn nói, lo mà vào top 5. Vũ mập mạp hề hề, giơ dấu tay ok cho Hoàng Minh xem rồi chạy mất. Một buổi sáng đến trưa, Hoàng Minh đã đánh 4 trận. Toàn đối thủ luyện khí kỳ, hắn chỉ một cước đạp bay. Gần tới bữa cơm, đã xác định được top 10. Phong thi đọc to tên của 10 người tiến vào vòng trong. Sẽ đấu vào buổi chiều. Càn Thu, Khôi Phúc, Vũ Văn Thành Đô, Càn Thiên Biên, Mạc Hinh, Hoàng Trấn Minh, Lý Hùng, Ngân Bàng, Hạ Quang, Hoàng Trân. Danh sách của phong thi làm khán đài bình luận sôi nổi. Không ngờ Hoàng gia năm nay đã có tới 2 người vào top 10 ngang với Hoàng thất. Nhất là sự ra đi của Hạ Sán làm Hạ gia tổn thất vô cùng. Cách chương.